Chương 513, cứu viện. Thần tích vong du toàn diện nuốt phệ địa cầu thời điểm 10 giảm chấn, thảo đường thôn. Hơn 10 người học sinh trung học đem lão nhân trong thôn cùng tiểu hài tử bảo hộ ở chính giữa, khẩn trương giơ vũ khí trong tay, chống đỡ chu vi dã quái công kích. Thảo đường thôn địa lý vị trí, vừa lúc ở vào trò chơi chủ động công kích dã quái khu. Làm du hí chiếm đoạt 10 giảm chấn thời điểm, đêm tối trong nháy mắt biến thành ban ngày. Nguy hiểm cũng theo đó hàng lâm. Thảo đường thôn là danh chính ngôn thuận lưu thủ thôn, trong thôn khỏe mạnh trẻ trung đều ở đây bên ngoài làm công, chỉ để lại tiểu hài tử cùng lão nhân. Mặc dù quốc gia lực mạnh đề xướng thần tích vong du cùng cổ vũ thuật, những thôn dân chất phác này tiếp nhận rồi quốc gia doanh dưỡng dịch cùng cổ võ, lại đem mũ trò chơi bỏ qua không để ý ở tại bọn hắn đời đời trong tư tưởng, mê muội mất cả ý chí chỉ có cần mẫn khổ nhọc, nỗ lực đọc sách, mới là vượt hẳn mọi người đường ra duy nhất. Nhưng trước mắt đột nhiên phát sinh tất cả, lại cải biến bọn họ tất cả. 423 trong thôn đọc sách không nhờ ật chăm chú, thích nhất chơi game hài tử, bây giờ thành bảo vệ thôn dân lực lượng lớn nhất. Cái này hơn 10 người học sinh trung học, đại đô ở khoảng 40 cấp, có cung tiễn thủ, thuật chiến, mục sư, pháp sư, trang bị một dạng, kỹ thuật một dạng. Nhưng so với gia gian mãi mãi thế hệ dựa vào cổ vũ thuật mơ y thăng lên làm cấp 5 cấp 6, cấp 7 cấp 8 tinh khiết tân thủ người chơi mà nói, thực lực của bọn họ rõ ràng càng mạnh. Mạnh nhỏ hổ, những quái vật này đều là cái gì ra ra đây là đang nằm mơ sao làm sao cả thế giới cũng thay đổi một gã tóc bạc hoa dâm láo giả lo sợ không yên nói. Bị gọi mảnh nhỏ hổ, là một gã 40 cấp thuẫn chiến sơ trung nam hải, xanh hổ đầu hổ não, bình thường nhất nghịch ngợm gây sự. Nhưng bây giờ hắn, thần tình nghiêm túc bên trong mang theo vài phần khẩn trương và bi thống. Làm thuẫn chiến, hắn đứng ở tất cả mọi người phía trước, giơ trong tay chiến thuẫn, trừng mắt càng đến gần quái vật tinh anh, nỗ lực bình tức cấp tốc khiêu động trái tim. Khoe mắt liếc qua nhìn lướt qua bên cạnh đang chậm rãi biến mất tiểu đồng bọn thi thể. Hắn liều mạng đem nước mắt nén trở về. Thần tượng chiến thần nói, bị du hy xâm lấn thế giới, sống lại cơ chế tiêu thất, ý nghĩa hắn tiểu đồng bọn vĩnh viễn rời đi hắn. Đứng ở mảnh nhỏ thân hổ sau một gã tiểu cô nương, là một gã 36 cấp pháp sư, ánh mắt hồng hồng khóc dòng nói, ra ra, chiến thần nói, thế giới đã thay đổi thế giới trước kia không có, hiện tại chúng ta liền ở trong game. Về sau cũng sẽ ở trong game một đám lão nhân lo sợ không yên chung quanh, vài tên lão nhân ra nhìn đang ở đứa trẻ biến mất, ức chế không được trong lòng bi thương, ngồi quỳ trên mặt đất, ai ai khóc. Giống một đầu da y hơn 3 mét răng nhọn bạch hổ, hướng mảnh nhỏ hổ hung ác vọt tới. Hù ở hải ra lợi chảo, một kích xuống phía dưới, là đủ đập nát một chiếc xe nhỏ. Mảnh nhỏ hổ bất chấp trong mắt nước mắt, cầm trong tay chiến thuẫn hung hăng đập. Bùn đất vẩy ra. Phanh răng nhọn bạch hổ hung mãnh một kích, bị mảnh nhỏ hổ cản lại. Người sau thân hình chấn động, đỉnh đầu toát ra mấy trăm điếm huyết thương tổn. Phía sau mục sư tiểu đồng bọn vội vàng cấp hắn bổ huyết. Trao phúng mảnh nhỏ hổ vung kiên, trung điệp vỗ vào răng nhọn bạch hổ trên đầu. Làm trong đội ngũ duy nhất thuận chiến, hắn phải đem đầu này hung mãnh quái vật tinh anh vững vàng kéo, không cho nó vọt tới phía sau. Còn lại tiểu đồng bọn lập tức phát động công kích. Bị vây vào giữa các lao nhân, nơi nào thấy qua loại này kinh khủng trang diện, sợ đến hai cổ run rẩy. Nhưng ở những lao nhân này trong lòng, ở đâu có khiến cho con cháu của mình bảo vệ mình đạo lý những hài tử này, đều là trong lòng bọn họ thịt. Là bọn hắn hy vọng. Là tương lai của bọn hắn. Coi như là mình bị manh thú nuốt chửng, cũng liên tiếp khiến cho những hài tử này vì bọn họ những thứ này nửa thân thể vào nhân liều mạng a các lao nhân cũng không hiểu được cái gì là kỹ năng, cái gì là trang bị. Giơ trong tay đủ các loại vũ khí, gieo họ, hướng răng nhọn bạch hổ đánh. Rõ ràng là cung tiễn thủ, không dương cung bắn tên. Ngược lại là dơ trường cung quật quái vật. Mục sư cũng sẽ không tăng máu, dẫn theo trong tay pháp trượng, làm một côn giống nhau sử dụng. Pháp sư liền càng không cần phải nói. Như vậy công kích, đừng nói cho răng nhọn bạch hổ tạo thành thương tổn, liền phòng ngự đều không phá được. Chỉ có cầm đao, kiếm, phủ, khiên lão nhân, mơ ý bản năng biết vũ khí trong tay dùng như thế nào. Nhưng bọn hắn đẳng cấp quá thấp, công kích quá yếu. Tác dụng thực tế, vàng không. Ra ra, các ngươi đừng xông lên, các ngươi đẳng cấp quá thấp. Tiểu tâm chớ bị quái vật thương tổn tới mảnh nhỏ hổ một bên đầu đầy mồ hôi kéo răng nhọn bạch hổ cứu hận, một bên hô to. Các lão nhân cũng không biết đẳng cấp quá thấp là một khái niệm gì. Nhưng đại thể có ý tứ là đã hiểu bọn họ quá yếu đừng nói trợ giúp những thứ này bọn trẻ con, liền tự bảo vệ mình đều làm không được đến. Ngược lại sẽ cho những thứ này bọn trẻ con thêm phiền phức. Lão nhân thê lương đứng ở phía sau, nhìn xa lạ thiên địa, nhìn vốn nên chơi đùa, hưởng thụ tuổi thơ bọn trẻ con, cùng quái vật khủng bố quyết tử đấu tranh láo lệ tung hành. Không lão thiên gia ai chúng ta đời trước rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt ta có cái gì nghiêm phạt, chỉ để ý xuống đến chúng ta những lao già này trên người được rồi van cầu lao thiên gia, Buông tha con của chúng ta a, bọn họ quá nhỏ, giống giống giống liên tiếp tiếng thú gào, cắt đứt các lão nhân kêu khóc. Mảnh nhỏ hổ nhìn phía xa trong rừng rậm sông tới mười mấy con quái vật, kinh hô, không tốt lại nữa rồi, một nhóm quái vật tinh anh pháp sư phóng thích hỏa tường thuật trước ngăn trở chúng nó. Không đợi mảnh nhỏ hổ nói, hậu phương pháp sư đã sớm biết nên làm như thế nào. Bọn họ tốt xấu đã ở thần tích vong du bên trong chơi gần một tháng, cũng cùng đoàn xuống vài tràng phó bản, nhất cơ bản phối hợp là kỹ năng sử dụng vẫn là không có vấn đề. Tuy là học sinh tiểu học tương đối bẫy người hống, hống liên tiếp bốn đạo hỏa tường, miễn cưỡng đem chu vi ở đối mặt ngọn lửa nóng bỏng, quanh mình quái vật có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng hỏa tường trong những nhân loại kia, lại tản ra khiến chúng nó khó có thể chịu được thức ăn mỹ vị. Một ít thực lực cường đại quái vật bắt đầu thăm dò những thứ này hỏa tường. Hổ tử ca, chúng ta hỏa tường không kiên trì được bao lâu, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp tha, sau lưng tiểu cô nương lo lắng hô to. Vừa tiếp tục huy vũ trong tay pháp trượng, ngâm sướng hỏa tường thuật. Mảnh nhỏ hổ đầu đầy đại hãn. Đột nhiên, phía chân trời xuất hiện một điểm đen. Hắn dùng lực xóa đi giữa chân mày mồ hôi, tỉ mỉ nhìn lại. Nam bốn là phi thuyền, là điệu tinh phi thuyền chiến thần phái người tới cứu chúng ta. Mảnh nhỏ hổ thấy rõ hắc điểm phía sau, ngạc nhiên hô to lên. Mọi người theo mảnh nhỏ hổ chỉ điểm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một con thuyền to lớn phi thuyền, dần dần từ phía chân trời bay tới. Có lẽ là xem đến nơi này tình hình chiến đấu. Một gã cuồng chiến từ phi thuyền đi ra ngoài, cưới phi hành tọa kỵ, lướt nhanh tới. Vừa mới rơi xuống đất, rút ra bên hông chiến phủ, như cuồng phong quét lá rụng một dạng, đem chu vi quái vật đều đánh chết. Mảnh nhỏ hổ nhìn tên này uy vũ bất phàm cuồng chiến sĩ đỉnh địt, dĩ nhiên thật là chiến thần công hội. Ô ô ô, lúc này mảnh nhỏ hổ cũng nữa không kềm được tâm tình trong lòng, khóc lên. Hắn đến cùng vẫn chỉ là cái 11 tuổi tiểu nam hải, có thể kiên trì đến bây giờ mơ y khóc, đã cực kỳ dũng cảm.